Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, 613, chương 613, đoàn diệt. Hoàng Siêu cảm thấy mình trong cơ thể chân khí có nổ tung dấu hiệu. Thân thể hắn dần dần có khó có thể chịu đựng dấu hiệu. Hắn trọng sinh vì Mộ Dung Phục vẫn chưa tới 3 tháng. Đã đem thân thể tố chất đẩy tới 200 điểm. Thân thể này tố chất ở võ hiệp thế giới đã coi như là quái vật. Nhưng là dĩ nhiên cũng khó mà thừa nhận Hoàng Siêu chân khí. Cái này ở hắn như đã đoán trước. Hoàng Siêu lộ ra thỏa mãn thần sắc. Lần này phát triển mới luyện khí soát nguyên lực phương pháp. Thân thể bị chân khí cường hóa đồng thời. Nguyên lực nhanh chóng thêm vào. Cái này treo máy thăng cấp cảm giác thật là không tệ. Hắn không ngừng vi điều chân khí tình huống, đề cao mình tu luyện hiệu suất. Côn Lôn Sơn Chu Vi đã hấp dẫn trên vạn người triều bái. Lúc này cảnh tượng, để tất cả mọi người tin tưởng có tiên nhân hàng thế. Phía trước khí trời kịch biến, có người gặp phải hung hiểm, lại cảm nhận được lực lượng vô danh, đem bọn họ mang rời khỏi hiểm cảnh. Những người này trở thành Côn Luân tiên nhân ban sơ cuồng tín đồ. Có người muốn nhập núi hướng thánh, chưa đến gần cũng sẽ bị Hoàng Siêu mê đi. Lâu ngày, mọi người đều biết không thể vào núi. Bên ngoài xây không ít đền miếu. Theo Hoàng Siêu thời gian tu luyện kéo dài, đền miếu càng ngày càng tinh xảo, hương hỏa cũng càng ngày càng thịnh vượng. Cầu tiên trưởng phù hộ phụ mẫu ta sống lâu trăm tuổi. Vì trong nhà lão nhân cầu phúc, cái này ngược lại rất có tránh năng lượng. Cầu Côn Luân đại tiên phù hộ ta phát đại tài, để cho ta nhặt một túi vàng đi. Không phải nỗ lực thầm nghĩ chiếm tiện nghi, vẫn là tiếp tục nằm mơ đi thôi. Thần tiên, để cho ta tìm được một cái đẹp mắt bà nương. Trời ạ, Hoàng Siêu thật đúng là không có bản lãnh này. Thượng tiên, cầu ngươi để cho con của ta lão bà có bầu cậu bé. Ngươi thật muốn cầu một cái nam thần tiên tống tử. Cảm giác tốt quái dị. Hoàng Siêu cũng rất thanh tình. Hắn hiện tại tạo thành oanh động hiệu quả. Chỉ là bởi vì cái này thế giới linh khí còn không nhiều. Hắn loại này hành vi lúc đầu không có khả năng phát sinh. Cái này tốt chạm đến thế giới, huyễn tưởng nhân tố, giới tuyến. Cho nên thanh thế lớn, nếu như hắn tiến nhập một cái linh khí nồng nặc, trên lực lượng giới hạn cao đẳng thế giới, loại này tốc độ thổ nạp, cũng sẽ không có khí trời dị thường. Bản thân của hắn thân thể tố chất, quyết định hắn hấp thu linh khí hạn mức cao nhất, hắn căn bản không để ý những người này, miễn là bọn họ chớ quấy rầy hắn là được. Hoàng Siêu không sợ bọn họ ảnh hưởng hư không khí mạch. Chỉ là không muốn ngộ thương vô tội. Hoàng Siêu ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí, phi thường thuận lợi cùng hài lòng. Đại lý phương diện đã có người vô cùng khó chịu. Trung vạn cừu cái này xấu hãn cưới Cam Bảo Bảo, vẫn hoài nghi mình lão bà cùng Đoàn Chính Thuần không phải tinh tường. Nam nhân trực giác cũng cực kỳ đáng sợ. Nữ nhi của hắn Trung Linh Kỳ thực chính là Đoàn Chính Thuần chủng. Hắn nhiều năm lòng nghi ngờ đạt được cực hạn, rốt cuộc quyết định muốn giết chết hoặc lộng thương Đoàn Chính Thuần. Không đủ nhất cũng muốn bị hủy hắn dung, như vậy hắn sẽ không sợ lão bà trộm người. Cho nên hắn sớm liên lạc tứ đại ác nhân, tuy là Nam Hải Ngạc Thần cùng Vân Trung Hạc bị Lăng Ba Tiên tử giết. Nhưng là Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương vẫn là đi tới hắn vạn kiếp cốc. Đoàn Duyên Khánh vốn là muốn tìm đại lý Vương Thất phiền phức. Hai người cái này ăn nhịp với nhau. Trung Vạn Cừu mời người vẫn còn ở đoàn dự. Trung Linh hai người chuyện phía trước. Cho nên hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trung Linh cùng đoàn dự đi đại lý chơi. Bên này Đoàn Duyên Khánh cũng đến rồi. Lăng Ba Tiên tử dĩ nhiên giết ta tam đệ. Tứ đệ. Thù này ta về sau nhất định sẽ báo. Bất quá đồng hồ cốc chủ. Chúng ta hiện tại trước đối phó Đoạn Chính Hưng hai người. những cái này sự tình sau này hãy nói. Đoàn Duyên Khánh làm bộ vô cùng khí phách, nhưng là hắn tâm lý cũng không cảm thấy được bản thân có thể đối phó được Lăng Vũ Hàm. Trung Vạn Cừu lại cho rằng Đoàn Duyên Khánh là trượng nghĩa. Cảm kích nói, đa tạ đại ca trượng nghĩa, về sau đối phó Lăng Ba Tiên Tử, tiểu đệ nguyện ăn theo. Đoàn Duyên Khánh nói, Trấn Nam Vương Phủ không có cao thủ gì, chúng ta mấy người đi vào tìm tòi, nếu là có cơ hội bắt được Đoàn Chính Thuần hoặc thân nhân của hắn. Bức bách bọn họ không thể ra di chuyển đại quân, đến khi dẫn Đoàn Chính Thuần cùng Đoạn Chính Hưng, chúng ta liền hào hào bắt chuyện bọn họ, ở giang hồ đồng đạo trước mặt, để bọn họ không mặt mũi đối nhân xử thế. Nếu là không có Đoàn Dự Mộc Huyền Thanh chuyện, mấy người vốn chính là muốn qua đi tập kích Đoàn gia. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương cùng Trung Vạn Cừu ba người trong bóng đêm đi tới Trấn Nam Vương Phủ. Lăng Vũ Hàm đang ngủ, đột nhiên thức dậy, bên ngoài có người, người tới chung quanh rình, đã đến gần của nàng sân. Nếu như là Hoàng Siêu chịu đến loại đãi ngộ này, bất quá là cảm thấy có người tới đánh lén, cũng không còn cái gì ghê gớm. Nhưng là Lăng Vũ Hàm làm nữ tử, đối với lần này cũng là phi thường sinh khí. Đối phương dĩ nhiên lần lượt gian phòng rình, người tới đâm cửa sổ trước. Lăng Vũ Hàm đã mặc quần áo xong, hơn 100 điểm mẫn tiệp, mặc quần áo tốc độ đơn giản là pha lướt nhanh. Tay của người kia mới đụng tới cửa sổ, Lăng Vũ Hàm đã gầm lên lên tiếng, cẩu tạc, nhận lấy cái chết. Cái này mắng chửi người phong cách, ngược lại là thâm thụ cổ phong ảnh hưởng. Nàng một trường vỗ ra, cuồn cuộn trường phong trực tiếp đánh nát cửa sổ. Ngoài cửa sổ Trung Vạn Cừu tiếng kêu không được, bước ra lui nhanh. Cái kia cửa sổ khung phát sau mà đến trước, gỗ vụn cùng giấy vụn đã đập trúng trên người của hắn. Toàn thân hắn đau xót, đã bị nội thương. Trung Vạn Cừu mượn lực nhảy ra lan can, lui 4-5 bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng Vũ Hàm nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, bay lên té ngã đứng ở hành lang gấp khúc bên trên. Nàng lông mày dựng thẳng, hai mắt phun lửa, chứng kiến Trung Vạn Cừu đáng ghê tởm tướng mạo, biểu tình càng phát ra bất thiện. Lăng Vũ Hàm cũng không nói chuyện, đối phương ở rạng sáng ghé vào cửa sổ đâm cửa sổ. Chẳng lẽ còn là ý tốt sao? Trung Vạn Cừu lúc đầu toàn thân đề phòng, Lăng Vũ Hàm nhưng không có tiến lên. Nàng nâng lên cánh tay phải, hướng về Trung Vạn Cừu chỉ một cái. Suy, không khí đều bị này đạo chỉ lực sao động, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Trung Vạn Cừu con ngươi co rụt lại. Nhất Dương chỉ, hắn phải đối phó Đoàn Chính Thuần, đương nhiên biết Nhất Dương chỉ môn tuyệt học này, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vương phủ một cái tiểu cô nương, cũng có thể dùng ra Nhất Dương chỉ. Loại này kinh dị trở thành hắn trước khi hôn mê cuối cùng ý niệm trong đầu. Lăng Vũ Hàm học lục mạch thần kiếm, chỉ là không muốn trước mặt người khác biểu hiện, hiện tại Dạ Hắc Phong cao. Ban đêm gió lớn, Đoàn Chính Thuần đám người trong chốc lát không đuổi kịp đến. Lăng Vũ Hàm hai cánh tay chấn động, lục mạch thần kiếm luân phiên sử xuất. Trung Vạn Cừu ở bên trong thân thể mấy kiếm, bị Lăng Vũ Hàm một đạo trưởng lực phách bất tỉnh, thao túng ngoại giới chân khí. Lăng Vũ Hàm nhớ tới Hoàng Siêu, một đạo chỉ lực đánh vào Trung Vạn Cừu huyệt đàn trung trong. Nhưng mà chân khí vừa vào nhân thể, cảm ứng trở nên rất yếu. Trung Vạn Cừu không phải phía trước Thần Nông Bang đệ tử. Hắn vận công chống lại Lăng Vũ Hàm nội lực. Rất nhanh Lăng Vũ Hàm liền mất đi cảm ứng. Nàng một chỉ điểm tại Trung Vạn Cừu huyệt đàn trung bên trên. Cảm giác trong cơ thể hắn tình huống, chính mình phía trước chân khí đã tiêu thất, chuyển hóa thành thương tổn. Mà thôi. Loại này thủ đoạn cần thời gian dài luyện tập. Lăng Vũ Hàm tìm hơn 10 hơi thở thời gian, hấp thu Trung Vạn Cừu nội lực, bay người lên phòng, Ở trấn Nam Vương phủ nóc nhà lưu động, có hai cái hắc y nhân đang vọt tới bên này. Trước mặt một người thân có tàn tật, chống hai thiết trượng, lại bay vút mềm mại, khinh công tương đối khá. Không được, đi. Đoàn Duyên Khánh chứng kiến Lăng Vũ Hàm, dĩ nhiên không cùng nàng giao thủ, xoay người rời đi. Hai, ba năm trước hắn cùng Lăng Vũ Hàm động qua tay chân, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là Đoàn Duyên Khánh vừa nghĩ tới Lăng Vũ Hàm lứa tuổi thì có chủng tuyệt vọng. Nàng hai năm trước đã là siêu nhất lưu cao thủ, lấy nàng loại này tốc độ luyện công, hiện tại vậy là cái gì trình độ? Hắn tâm tư tinh mịn, Lăng Vũ Hàm chủ động xông lên, nhưng không có mang kiếm. Hắn không mừng mà kinh, điều này nói rõ Lăng Vũ Hàm thủ đoạn đã vượt qua năm đó kiếm mang. Nàng là Lăng Ba Tiên Tử. Đoàn Duyên Khánh nhắc nhở Diệp Nhị Nương một câu, xoay người rời đi. Diệp Nhị Nương không chuyện ác nào không làm, tính khí tốt không đến đi đâu, cũng là bội phục nhất lão đại. Đoàn Duyên Khánh lập tức lui lại, nàng không chút do dự, cũng quay người bỏ chạy. Lăng Vũ Hàm trong mắt lãnh mang bắn ra bốn phía, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương? Nàng thanh âm rõ ràng sáng, vang vọng vương phủ, trong đó tinh thần áp lực, để Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương khí thế thấp hơn. Lăng Vũ Hàm đạp hờ không trung, nhiều lần chuyển ngoặt căn bản không cần mượn lực, giống như là phi hành trên không trung, biến mất ở trong màn đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?